Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 32, thân phận. Nghe tiếng gõ cửa này, Bơ Thịt cùng Thấm Hoài lập tức khẩn trương, hai mắt nhìn nhau một cái. Thừa Tâm ca, chính là sờ lên cằm nói đến. Đến như vậy nhanh à? Về phần ta chính là không hiểu. Thế nào thật có khách đến cửa? Là Thấm Hoài đi mở cửa. Dưới bóng đêm ta không quá thấy rõ người vừa tới. Nhưng là Thấm Hoài mở cửa sau này. Người kia thì lớn như vậy lạt lạt đi tới. Không một chút nào quan tâm dáng vẻ. Giống như nơi này là nhà hắn. Đợi người kia đi tới chúng ta bên cạnh nhi. Ta mới nhìn rõ hắn. Lại là hắn, ta khiếp sợ thoáng cái đứng lên. Có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là thật đến bên cạnh ta phát giác ta chỉ lo khiếp sợ. Chỉ hắn. Cái gì cũng không nói ra được. Nhìn dáng dấp. Ngươi là nhận ra ta tới. Người vừa tới rất rộng rãi. Tự mình rót cho mình một ly, chúng ta thả ở trên hành lang trà. Uống một hớp lớn. Ta cuối cùng đoán cũng tỉnh táo lại. Thấp giọng nói đến. Ta nghĩ đến ngươi chỉ có thể giống như con chuột liếc mắt. Đóa đóa thiểm thiểm. Không nghĩ tới có một ngày ngươi còn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc này, Thừa Tâm sư huynh khá là nghiền ngẫm nhìn người vừa tới. Mà Bơ Thịt cùng Thấm Hoài là một chàng tiếng hỏi ta. Hắn là ai? Còn có thể là ai? Chính là ta và các ngươi nói. Trên xe lửa người kia. Giọng nói của ta trầm thấp đối với Thấm Hoài cùng Bơ Thịt nói đến. Bơ Thịt thoáng cái liền khẩn trương. Khoa tay múa chân mấy cái cảm thấy không an toàn. Lại chạy đi cầm một nắp nồi đi ra. Hô đến. Người đừng thả Nga tử đi ra a. Món đồ kia chán ghét ba la. Người kia không nói lời nào. Nhìn Bơ Thịt luống cuống tay chân xong sau. Mới nói đến. Tiểu ca nhi. Xem ra ngươi đối với ta hiểu lầm rất sâu a. Ta ngồi chồm hổm xuống. Tầm mắt hướng về phía ánh mắt hắn. Rất nghiêm túc nói đến. Ngươi ngược lại nói một chút coi. Ta đối với ngươi có hiểu lầm gì đó. Mặc dù hắn ở trên hành lang ngồi rất là tiêu sái. Nhưng là lại không có tránh ta tầm mắt. Mà trông đến ánh mắt cu à, ta cũng không có phân nửa đùa giỡn ý tứ. Chỉ là hướng ta nói đến. Hết thảy đều không phải là ta làm. Là do người khác. Chỉ bất quá ta vừa vặn nhìn thấy mà thôi. Vào nói đi. Vẫn không có nói chuyện Thừa Tâm ca. Bỗng nhiên chen miệng nói đến. Người kia không có biểu thị phản đối. Mà là thẳng đi vào phòng. Chúng ta bốn người liếc nhau một cái. Cũng cùng đi theo đi vào. Lò sưởi trong. Lại lần nữa thêm vào củi lửa. Ở trong đêm đông thiêu đốt. Như vậy ấm áp để cho nhân không muốn rời đi. Có thể là mấy người chúng ta giữa bầu không khí nhưng có chút lạnh giá. Bởi vì cái kia chợt như đứng lên. Xa lạ khách tới để cho nhân không thể không phòng bị. Không cần như vậy đề phòng ta. Ta nghĩ rằng ta và các ngươi hẳn là bạn không phải địch chứ. Người kia bỗng nhiên mở miệng nói đến. Chúng ta hoàn toàn ngay tại một đoàn trong sương mù. Làm sao lại bỗng nhiên nhô ra một người bạn. Ta không có tỏ thái độ. Cũng không khả năng tiếp nhận hắn thuyết pháp này. Dưới tình huống này, Thấm Hoài cùng Bơ Thịt thấy ta không tỏ thái độ. Cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Ngược lại Thừa Tâm ca. Nói một câu. Nếu là bằng hữu. Thế nào ngay cả tên cũng không nói. Người nếu có thể với đến nơi này đến. Tên chúng ta cái gì? Người cũng hẳn dò nghe chứ. Cao Ninh. Người kia nói đơn giản đến. Hơn nữa rất hữu hảo vươn tay ra. Muốn cùng chúng ta bắt tay. Nhưng là không có ai đáp lại hắn. Những ngày qua phát sinh các loại. Không thể nào là đơn giản mấy câu nói. Liền để cho chúng ta không nghi ngờ hắn. Hắn ngược lại cũng không phải rất để ý. Tự mình xuống đài cười cười. Sau đó thu tay về. Nói đến. Trần Thừa Nhất. Tô Thừa Tâm. Các ngươi sư phụ đều không phải là đơn giản nhân. Ở một cái ngành phải có tâm tra ta. Nhất định có thể tra được con người của ta. Nhiều nhất. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn trần chờ một chút. Ta nhướng mày hỏi tới. Nhiều nhất cái gì? Nhiều nhất các ngươi chính là không tra được ta sao thân phận mà thôi. Hắn nói những lời này. Thật giống như lưng đeo rất lớn gánh nặng. Sau khi nói xong. lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật giống như buông xuống rất nặng gánh nặng như thế. Không một người nói chuyện, bao gồm Thừa Tâm ở bên trong. Lúc này thật giống như ta mới là tuyệt đối chủ đạo. Hết thảy đều là ta cùng hắn một hỏi một đáp. Ta hỏi hắn, khác từng chữ từng câu nói. Nói rõ ràng đi, nãy nãy ngươi là thân phận gì? Tại sao đặc thù bộ môn cũng không tra được thân phận nàng? Bà nội ta là cái kia trại nhân. Là từng ấy năm tới nay như vậy. Duy vừa chạy ra cái kia trại nhân. À, nói là chạy ra khỏi. Thật ra thì cũng bỏ ra giá thật lớn. Tiểu ca, người bị bọn họ để mắt tới. Ở Bắc Kinh liền bị bọn họ để mắt tới. Đây là ta trong lúc vô tình phát hiện. Cho nên ta mới theo dõi ngươi. Người kia nghiêm túc nói với ta đến. Ta ở Bắc Kinh liền bị nhân để mắt tới. Ta chau mày. Mà ta người trước mắt này theo dõi ta. Ta lại cũng không biết. Ta nghĩ rằng đến một cái khả năng. Ta trầm giọng nói đến. Kia cái gì A3 đây? Cũng có nhân an bài để cho ta mắc câu. Nói tới chỗ này, Cao Ninh khá là nghiền ngẫm xem ta một trận nhi. Sau đó mới nói đến. Không phải là, đó là một cái ngoài ý muốn. Ít nhất trong mắt của ta là cái ngoài ý muốn. A3 chính là một nhân vật nhỏ A. Nhưng ta không nghĩ tới đạo gia nhân còn ngươi nữa nhiệt huyết như vậy xung động. Đám kia mũi trâu không phải là từng cái thật khiêm tốn. Thật yêu giả vờ thần bí sao? Lời nói này ta cùng Thừa Tâm cũng không thích nghe. Cơ hồ là đồng thời. Ta nói đến, cái gì mũi trâu? Ngươi giải bao nhiêu? Mũi trâu xưng hồ này cũng không quá lễ phép à? Ngươi thật giống như rất giải như chúng ta. Cao Ninh ho khan mấy tiếng. Biểu thị hắn rất vô tội. Sau đó mới nói đến. Ta là người chính là như vậy. Nói chuyện rất đắc tội nhân. Nhưng ta không có ác ý. Ta tìm các ngươi là nghĩ hợp tác với các ngươi. Về phần ta, thật chính là một cái bình thường người làm ăn. Coi như có tiền. Cho nên tiêu tiền hỏi thăm được một ít các ngươi tin tức. Không tính là quá xác thực. Nếu như các ngươi hoài nghi ta thân phận, có thể lập tức điều tra ta. Ta nói nghiêm túc, lúc này, Cao Ninh mới rốt cục nói ra hắn mục, không đầu không đuôi, làm cho lòng người sinh nghi hoặc, ta yên lặng một trận nhi, sau đó nói đến, chúng ta sẽ điều tra, trước lúc này, nếu như ngươi không ngại, ở nơi này ngây ngốc đi, đang điều tra rõ ràng hết thảy trước, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói bất kỳ một câu nói, ta không có ý định cho các ngươi nhanh như, vậy liền tin tưởng ta, nếu như ta không phải là muốn cầm lại ta sao đồ vật, cũng không trở thành để người có tiền sinh không sống qua. Khắp nơi bôn ba, ở các ngươi lấy được kết quả điều tra trước, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng ta tin tưởng các ngươi sẽ nhớ hợp tác với ta. Bởi vì kia trại cũng chỉ có ta mới biết cụ thể đi pháp. Người bình thường đi không nơi đó. Cao Ninh nói như vậy đến. Ngươi đang ở đây trên xe lửa tiết lộ một cái địa chỉ là ý gì? Ta chợt nhớ tới này cha. Mở miệng hỏi đến. Thật ra thì, khi đó ta chỉ biết là có người ở giám thị ngươi. Ta cố ý đến gần ngươi. Nói cổ thuật chuyện. Không nghĩ tới ngươi tiếp lời. Địa chỉ không phải là ta cố ý tiết lộ. Mà là ngươi khách sáo hỏi ta. Ta cũng chỉ là nói một cái rất mơ hồ địa chỉ. Ngươi không thể nào bằng cái kia tìm tới kia trại. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đi qua, nhất định sẽ có phản ứng. Ta cũng đang thử thăm dò ngươi. Cao Ninh rất đơn giản trả lời ta. Lời này, nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng chỉnh sự kiện nhi điểm khả nghi vẫn là rất nhiều. Cũng tỉ như nếu như Cao Ninh không phải là hại ta nhân. Kia hại ta người kia lại là ai? Sư thúc bọn họ lại biết một ít gì? Đem chiêu này ra, các loại khách đến cửa. Hai ngày kế tiếp, chúng ta quá rất bình tĩnh. Không khỏi không thừa nhận Phượng Hoàng là một chỗ tốt. Sống ở chỗ này, sẽ cho người từ tâm hồn đều cảm giác được bình tĩnh an nhiên. Tùy thời cũng sinh hoạt tại trong tranh. Như vậy thời gian cũng là như thơ như họa. Không cảm thấy chờ đợi có cái gì khó được. Ngược lại thì mỗi người đều rất nhàn nhã. Không liên lạc với Lý Sư Thúc. Liên lạc với Thừa Thanh. Bất quá Thừa Thanh quyền lực và mạng giao thiệp vòng đều có giới hạn. Hắn nói qua, phải mấy ngày mới có thể trả lời cho chúng ta, để cho chúng ta an tâm chờ. Hai ngày này sống chung, để cho chúng ta cùng Cao Ninh khoảng cách gần hơn không ít. Người này thật ra thì không tật xấu gì, trừ cái miệng kia có lúc nói chuyện quá thẳng, có vẻ hơi cay nghiệt ngoại. Những địa phương khác nhưng thật ra là một cái tràn đầy phóng khoáng nhân. Chúng ta trừ một ít nhạy cảm sự tình không nói, còn lại, ngược lại vẫn đoán trò chuyện với nhau thật vui. Cao Ninh người này vào Nam ra Bắc đi qua không ít địa phương, cho nên kiến thức cũng rất phong phú. Cho nên, nói chuyện phiếm với hắn trên căn bản là một món khoái trá chuyện. Ngày thứ ba, Thừa Tâm đi cho Thừa Thanh gọi điện thoại. Mặc dù nhưng đã là thập kỷ 90, nhưng ở này trấn trên gọi điện thoại cũng không phải quá thuận lợi chuyện. Cho nên, Thừa Tâm đi hơn nửa canh giờ mới trở về. Sau khi trở lại, Thừa Tâm ngay trước Cao Ninh mặt nói đến, thân phận ngươi ta đã biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.